Đường lối xây dựng hệ thống chính trị. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị. Tổ quốc. Rồi mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Rồi có mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó là đây là một tổ chức nhằm làm cái gì? Nhằm thực hiện chức năng gì? Chúng ta gần trong tháng 11 tới thì chúng ta kỷ niệm ngày thành lập mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và bao nhiêu năm nhờ, từ năm 1930 cho đến năm 2015, 85 năm thành lập mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại vì tổ chức này nó có chức năng gì không? Trả lời tiếp đi, điều hỗ trợ anh em. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chức năng gì? Có phải xây dựng khối đại đoàn kết không cô? Đúng rồi, xây dựng khối đại đoàn kết, đúng không? Tập hợp tất cả các giai cấp, tất cả các tổ chức, tất cả các tôn giáo, và tất cả các dân tộc. Và bên cái và mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức đại diện nhân dân, trong đó có tất cả các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo nha. Rồi và các thành viên của mặt trận nữa, đó là gì? Những tổ chức để đại diện cho các lực lượng nằm trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện cho công nhân, sau tổ chức nào? Công đoàn, công đoàn. Tổng công đoàn lao động Việt Nam. Rồi đại diện cho nông dân ta có tổ chức nào? Hội Liên hiệp Nông dân. Hả? Hội Liên hiệp Nông dân. Hội Liên hiệp Nông dân. Hội Liên hiệp Nông dân. Phải không? Không có phải Hội Liên hiệp Nông dân không? Hội Liên hiệp Nông dân, nhầm. Hội Nông dân Việt Nam. Rồi đại diện cho thanh niên ta có tổ chức nào? Đoàn thanh niên. Đoàn thanh niên gì? Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đúng rồi, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và đại diện cho phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Có vẻ như phụ nữ là nói chính xác nhờ. Nhưng mà nông dân thì có vẻ lặng mạnh tí không? Và chúng ta còn một tổ chức nữa, cũng đại diện cho một bộ phận. Và bộ phận này là chúng ta xuất hiện sau chiến tranh. Họ chúng ta đó là tổ chức gì? Hội cựu chiến binh. Hội cựu chiến binh. Rồi, đó là những tổ chức nằm trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và đồng thời nó cũng là một tổ chức nằm trong hệ thống chính trị. Và ngoài những cái tổ chức đấy thì các cái tổ chức khác cũng tập hợp lực lượng, như là cùng sở thích với nhau, cùng quê quán với nhau, có nằm trong hệ thống chính trị không? Ví dụ hội những người thích bóng đá có nằm trong hệ thống chính trị không? Dạ không. Không luôn nhá. Hội những người thích đàn guitar, hay thích những cô gái xinh dài, hay thích nuôi những chim cảnh, hay là nuôi chó kể những cái đó ha, tất cả cái này không nằm trong hệ thống chính trị nha. Sư chú đấy. Vậy thì các tổ chức nằm trong hệ thống chính trị bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của mặt trận liên quan đến công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ và phụ nữ vân, công đông, thành phụ và phụ nữ vân. Vậy thì và Việt Nam chúng ta bắt đầu bắt tay vào xây dựng hệ thống chính trị từ khi nào? Hệ thống chính trị bao gồm Đảng, Đảng Cộng sản, bao gồm Nhà nước và các tổ chức tập hợp lực lượng. Vậy chúng ta bắt đầu xây dựng hệ thống chính trị từ khi nào? Năm 1945, tại sao vậy? Chúng ta giành chính quyền và tên nước là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Còn trước đó chúng ta bị mất chính quyền hơn 8 năm. Đúng rồi. Và chúng ta bắt đầu xây dựng hệ thống chính trị từ năm 1945. Thì trong bài hệ thống chính trị này mình sẽ tìm hiểu cái chủ trương của Đảng trong việc xây dựng hệ thống chính trị suốt từ năm 1945 cho đến nay. Và nó được chia làm hai giai đoạn, hai thời kỳ, cũng thời kỳ trước đổi mới và thời kỳ trong đổi mới nha. Nè. Và trước đổi mới từ năm 1945 đến năm 1985. Đó là điều thứ nhất, đường lối xây dựng và chính trị thời kỳ trước đổi mới 1945-1985. Chúng ta phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp. Mặc dù chúng ta đã giành chính quyền, nhưng cuộc cách mạng giải phóng dân tộc vẫn chưa thực sự hoàn thành hết. Và vì vậy, 1945-1954 là thời kỳ Việt Nam tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân để giải quyết hai vấn đề: tiếp tục đấu tranh chống thực dân Pháp, giành độc lập của các thực sự dân tộc, nhưng là nhiệm vụ thứ hai là phát huy quyền dân chủ của một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vậy làm sao phát huy quyền dân chủ cho người dân khi mà chúng ta vẫn tiếp tục còn chiến tranh? Đó là trạng thứ nhất. Trạng thứ hai, từ năm 1954 đến năm 1975 thì đất nước lại có một cái đặc điểm cũng đặc biệt là chúng ta tạm biệt chia cắt hai miền. Tưởng là tạm nhưng quá trình ấy thì nó rất lâu, do Mỹ đã biến miền Nam thành miền chủ mới, làm căn cứ quân sự để mà đặt tấn công ra miền Bắc và thủ tiêu cái thành quả của cách mạng. Vậy thì trong một giai đoạn mà đất nước với hai đặc điểm khác nhau đã quyết định thì thôi, đất nước đã bị như vậy rồi và chúng ta cố gắng làm sao mình có làm cuộc chiến tranh lan rộng ở cả nước. Cái quyết định này của mình nó cũng phù hợp với yêu cầu của thế giới là không muốn mở rộng chiến tranh. Và trong một bối cảnh thế giới phức tạp như thế, họ không ai dám đứng ra để bảo vệ Việt Nam. Mặc dù Mỹ đã phá được đỉnh Geneva, chính quyền do Mỹ lập nên là vô địch diện đã phá được đỉnh Geneva. Hiệp định này đã công nhận một đất nước Việt Nam hòa bình và thống nhất và quy định rằng sau 2 năm chúng ta có cùng một tiền cờ. Nhưng họ đã phá hiệp định này và không ai đứng ra để hỗ trợ Việt Nam cả. Trong một bối cảnh như vậy thì Việt Nam đã quyết định đưa một nửa nước đi lên chủ nghĩa xã hội là Bắc Việt Nam, còn một nửa nước là tiếp tục tiến hành cùng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Vậy thì cái vấn đề của giai đoạn 1945-1954-1975 đó là chúng ta đã chi phối bởi hai quy luật: một quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội đất nước quốc hoàn thời kỳ quá độ, đó là miền Bắc để lên chủ nghĩa xã hội; một cái quy luật nữa là vẫn tiếp tục tiến hành việc chiến tranh. Vậy thì trong bối cảnh như thế thì hai miền Nam Bắc chúng ta trong thành lập cái tổ chức lực lượng á, gọi là một tổ chức ta gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì miền Bắc có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhưng miền Nam ta đâu có quản lý được miền Nam, cho nên đồng bào miền Nam, lực lượng cách mạng miền Nam là thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. dù đất nước với hai hình thức hoạt động khác nhau, nhưng tất cả đều hướng vào mục tiêu chung là giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Một hình thức và một lực lượng rất sáng tạo của Đảng trong lúc này để huy động sức mạnh của cả dân tộc. Nha. Và lúc này ta có cái đặc điểm như thế. Hay nói khác hơn, 1954-1975 thì cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân mới thực hiện được một nửa nước, đó là miền Bắc. Song nhìn trên phạm vi cả nước thì cuộc cách mạng này ta cần phải tiến hành tiếp tục để đất nước thống nhất. Đó là trạng thứ hai. Và trạng thứ ba là từ 1975 đến 1985. Đây là 10 năm đầu thực hiện xây dựng đất nước trong thời kỳ hòa bình, đầy những khó khăn chắc trở, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế không có, vậy lại bị bao vây cấm vận kinh tế, hậu quả chiến tranh cũng rất là nặng nề. Đây chúng ta sẽ tìm hiểu xem từ bước 1 trong xây dựng hệ thống chính trị ở 3 giai đoạn này đã tiến hành như thế nào. Đây, với 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn ta xây dựng hệ thống dân chủ nhân dân 1945-1954. Hệ thống dân chủ nhân dân 1945-1954. Hệ thống chính trị lúc này có tên là hệ thống chính trị dân chủ nhân dân. Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân. Đây cũng là thời kỳ ta tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Vậy thì hệ thống này nó có tên là hệ thống chính trị dân chủ nhân dân, nhằm làm sao phát huy quyền dân chủ của người dân mỗi đồng nào rồi. Chúng ta giành chính quyền thôi, nhưng có điều đất nước vẫn còn chiến tranh, cho nên lúc này cái đặc điểm của hệ thống này như sau. Đặc trưng của hệ thống chính trị dân chủ nhân dân. Thứ nhất là về nhiệm vụ, là hệ thống này nó thực hiện hai nhiệm vụ: chống đế quốc và thực hành dân chủ. Phát quay lại tái chiến thức ta lần thứ hai. Và vì vậy hệ thống dân chủ nhân dân làm thuê vẫn phải làm nhiệm vụ chống đế quốc, xong cũng phải phát thêm thực hiện thêm nhiệm vụ dân chủ. Hai nhiệm vụ, nhiệm vụ của hệ thống dân chủ nhân dân là chống đế quốc và thực hành dân chủ. Về chống đế quốc ta dễ hiểu rồi, đây là chống Pháp và có cả thằng Mỹ. Còn thực hành dân chủ, thật ra cái nhiệm vụ thực hành dân chủ này rất là chúng ta phải thực hiện, nhưng đất nước vẫn còn chiến tranh. Trước đây, trước năm 45, khi chúng ta chưa có chính quyền, trong các cương lĩnh của Đảng, từ cương lĩnh chính trị đầu tiên, rồi sau đó đến cương lĩnh chính trị và chính cương Đảng Lao động Việt Nam năm 1951, đặc biệt là sau hội nghị Trung ương tháng 5 năm 1941, hội nghị này xác định hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ thì chúng ta tập trung chống đế quốc, còn nhiệm vụ giải quyết vấn đề ruộng đất, thực hiện quyền dân chủ cho nhân dân ta tạm gác lên, ta không có làm, ta tạm gác lên để tập trung vào nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc, và tạm gác nhiệm vụ chống không khí, tập trung toàn bộ vào nhiệm vụ chống đế quốc, và như vậy ta đã giành được chính quyền. Sau khi giành được chính quyền thì nhiệm vụ đặt ra, vậy vấn đề ruộng đất chúng ta có làm không? Chúng ta có làm, nhưng chúng ta làm như thế nào? Do trong suốt cuộc kháng chiến để cuộc đấu tranh giành chính quyền thì rất nhiều những địa chủ yếu nước chúng ta phải tham gia vào cuộc đấu tranh đó. Và lại với đặc điểm của Việt Nam, địa chủ chúng ta không cần thiết, nó không có mâu thuẫn gay gắt với nông dân, cho nên chúng ta không nhất thiết phải tiến hành cuộc cách mạng ruộng đất để xử lý địa chủ. Và vì vậy trong giai đoạn 1945-1954, thông qua các văn kiện của Đảng như chủ trương kháng chiến kiến quốc tháng 11 năm 45, đường lối kháng chiến chống Pháp tháng 12 năm 46, tháng đầu năm 47 ta không qua đường lối kháng chiến chống Pháp, hay là chiến cương Đảng Lao động Việt Nam tháng 2 năm 1931 mà các em học rồi hết rồi, thì thông qua tất cả các văn kiện này ta có thể thấy rằng nhiệm vụ dân chủ ta thực hiện như thế này đây. Thứ nhất, ta kêu gọi tất cả, ta kêu gọi địa chủ Việt Nam ai có nhiều đất tự nguyện trả đất cho dân bằng hình thức tự nguyện. Bằng hình thức tự nguyện khuyến khích địa chủ trả ruộng cho dân. Và rất nhiều địa chủ mình ta có ruộng nhiều, thế là họ trả bớt ruộng, họ hiến đất bớt lại để chia cho người dân. Và với cách này người ta thu hẹp dần sự bóc lột của chủ, chứ ta không tiến hành căn bản trục lợi. Rồi, phương thức thứ hai, để thu hẹp dần sự bóc lột của địa chủ và thực hiện nhiệm vụ dân chủ, ta làm tới biện pháp thứ hai. Đó là gì? Ta cái biện pháp thứ hai của mình tiến hành đó là ta tích cực thực hiện giảm tô, giảm thuế, giảm tức và miễn thuế trên nhà nghèo. Giảm tô, giảm thuế, tất cả liên quan tới cái này để chi? Nó bớt cái nỗi khổ cho người nông dân và ta thực hiện dân chủ như thế. À, rồi biện pháp thứ ba, ta lại làm cái gì nữa đây? Đứng trước tình trạng đất nước cực kỳ khó khăn về tài chính do năm của các chính quyền khó khăn rất là lớn, và cũng mục đích là thu hẹp dần sự bóc lột của địa chủ và cũng thể hiện tinh thần yêu nước của người dân, cái quyền làm chủ của người dân, chúng ta thực hiện quyền đó, phát động tuần lễ vàng, phát động thành lập quỹ độc lập, và qua các cái tuần lễ vàng, qua các quỹ độc lập, ví dụ như cụ thể qua một tuần lễ vàng ta phát động một tuần thôi, trong một tuần này ta kêu gọi mọi người có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, thể hiện cái lòng là cái sự làm chủ của mình đối với đất nước trong cái cảnh đất nước đầy khó khăn như thế. Thế là ta nhận được sự tuyên truyền đóng góp của nhân dân, có người một phân vàng thì có một phân, có người có cái gì đấy thì góp cái đó, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Và qua cái cuộc này ta mới giật mình, ta thấy rằng chúng ta cũng nhận ra rằng những lực lượng ở từ bên trên đó là tư sản, đó là phong kiến Việt Nam, họ đóng góp rất lớn. Và thực chất trong một tuần ta thu về đến 370 kg vàng và ta thu được tới 60 triệu đồng, trong khi đó chính phủ chỉ có hơn nửa triệu đồng. Vậy chỉ trong một tuần mình thu về tới 60 triệu đồng và 370 kg vàng là con số không nhỏ, và đó chính là sự đóng góp rất lớn của một bộ phận địa chủ và tư sản của nước Việt Nam. Vậy đây cũng là một hình thức để ta thực hiện quyền dân chủ. À, tóm lại, cùng với nhiệm vụ chống đế quốc, chúng ta tiến hành thực hiện quyền dân chủ cho người dân của nước độc lập. Sau quyền dân chủ này, lúc này Ken nó sẽ nói là ta mở ngoặc ra giải thích thêm. Thực hiện dân chủ nhưng không tiến hành các mạng chủ đất. Này, chúng ta không tiến hành các mạng chủ đất. Vậy không nhất thiết phải tiến hành các mạng chủ đất. Cho nên cái việc thực hiện cái quyền dân chủ của người dân bằng những hình thức như cô vừa nêu không, chúng ta không tiến hành các mạng chủ đất. Nhiệm vụ dân chủ được tiến hành nhưng không tiến hành các mạng chủ đất nha, chứ không phải thực hiện quyền dân chủ người dân là tiến hành các mạng chủ đất, chúng ta không làm. Tới năm sau 54 thì chúng ta có lại, và cái đó chúng ta là sai, làm trong khoảng thời gian ngắn và là nhanh chóng là nhận quyết định chức dân ngay lập tức, và những người đứng là làm thì từ chức. Đây là lúc bây giờ ta bị sức ép từ phía Trung Quốc, và chúng ta có làm là lúc nó sai lầm nghiêm trọng. Và cái cuộc cải cách ruộng đất mà năm 1954 cho đến nay người ta vẫn nhắc tới nó, với những ai nằm trong đối tượng cải cách ruộng đất họ vẫn còn sự hận thù và rất khó bỏ qua. Vậy thì qua cuộc cải cách ruộng đất vào năm 1954, mặc dù là sau đấy là 85% ruộng đất người nông dân được thử, đáp ứng được nhu cầu của 85% cả tới số đông người nông dân Việt Nam, nhưng ta cũng không nhất thiết phải làm của các bạn này, vì chúng ta đã đánh vào một bộ phận địa chủ, mà thật ra địa chủ Việt Nam lực lượng đại địa chủ vì chủ phản quốc có nhưng không có nhiều, mà không có nhiều mà để chúng ta tiến hành của các bạn ruộng đất là không cần thiết. Và vì vậy năm 54 là chúng ta có làm, và ta xác định vị đại địa chủ của mình, ta bắt chước theo mô hình của Trung Quốc. Trung Quốc họ được tính là 5% trên tổng số dân, và Việt Nam cũng áp 5% trên tổng số dân. Vậy 5% của chúng ta không đủ, và thế là những người làm các loại ruộng đất thì họ là ai? Họ là những người sau khi kết thúc cuộc chiến tranh và tham gia ổn định địa phương á, thì họ tiến làm và dùng khi vào quân đội làm thôi. Rồi lực lượng vũ trang ở Việt Nam sau năm 1954 thì tập kết ra Bắc, thì được sinh em ơn tập kết ra Bắc và cũng tham gia vào tiến hành các mạng chiến đấu. Và với tư duy của người lính họ cũng làm đúng y như vậy, cho nên là khi áp dụng vào thì chúng ta đã đánh vào một bộ phận rất lớn những địa chủ yêu nước Việt Nam, họ đáng lý không nằm trong đối tượng này, thì chúng ta cũng vì đủ 5% đến từ trên xuống dưới và các hàng, cho nên chúng ta thậm chí đánh trúng địa chủ vừa và nhỏ, và đó là những lực lượng có tinh thần cách mạng rất là rất cao. Và Hồ Chí Minh lúc bây giờ dù vẫn đang còn chính phủ nhưng thực sự người đã không làm được gì vì đại đa phần đều quyết là như vậy. Nhưng sau lần đấy thì chúng ta khi đánh như vậy thì rõ ràng ta đã làm. Bởi vì rất nhiều người bố mẹ của những người nào đang quản lý và đang nằm trong cái bộ phận lãnh đạo cao nhất của chính phủ cũng nằm trong đối tượng cải cách thực dân. Thậm chí cả bố mẹ nữa. Và như vậy thì rõ ràng ta đã sai lầm quá lớn và ta đã ngưng cái cuộc cải cách thực dân lại. Rồi những người tham gia vào ban chỉ đạo cải cách thực dân thì từ trước hết và nhận quyết định quốc dân. Và lỗi có, và chúng ta đã sửa ngưng lại sau rõ ràng một cái việc ta thấy cho đến ngày nay những cái gì ta làm sai thì vẫn được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần và không dễ gì. Đương nhiên không sai thì cũng sai rồi, nhưng người ta vẫn luôn dùng những cái đó để cho rằng là cần phải xóa bỏ cái làm gì đi như thế. Và một cái điểm đáng nói là khi chúng ta làm cái điều ấy là sai thì nó sẽ còn tạo thêm sự rạn nứt cái khối đại đoàn kết dân tộc, một bộ phận nằm trong khối đối tượng cải cách thực dân của mình lúc năm 54 thì họ đã theo phía bên kia, đó là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và trở thành lực lượng chống cộng quyết liệt. Và cho đến ngày hôm nay họ cũng là những lực lượng chống đối quyết liệt, dù là những việc này dài lắm rồi thì con cái của họ cũng không thể bỏ qua. Dù câu chuyện đó là cách đây từ rất lâu để chúng ta hiểu là một cái độ mức độ nó như thế. Nhưng ở đây trong giai đoạn này thì ta không hề tiến hành các bạn đó, không có, không chấp nhận tiến hành các bạn đó. Dù cái sức ép đó từ có từ quốc tế nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận và chúng ta cũng chỉ chống không tiến là một kiểu phản quốc thôi. Mà đã là phản quốc thì không gọi là nhân dân. Trong cái cụm từ nhân dân không có người Việt Nam phản quốc. Và phản quốc là kẻ thù của nhân dân. Chúng ta chú ý nha. Vì đây là nhiệm vụ của hệ thống nhân sự nhân dân là thực hiện chống đế quốc và thành chủ. Thứ hai là về cơ sở xã hội. Cơ sở xã hội thì dựa trên khối đại đoàn kết dân tộc, nền tảng là công nhân nông dân và lao động trí thức. Dựa trên khối đại đoàn kết dân tộc mà nền tảng là công nhân nông dân và lao động trí thức. Vậy thì cái khối đại đoàn kết dân tộc lúc này được tập hợp trong các tổ chức tập hợp lực lượng ấy. Và cái tổ chức đó là cái gì? Đó là tổ chức Việt Minh. Vậy thì Việt Minh là một tổ chức tập hợp những anh lực lượng dân Việt Nam trong cái mặt trận Việt Minh, là mặt trận tập hợp của đoàn kết dân tộc trong giai đoạn này. Và mặt trận Việt Minh của nước chúng ta là chính quyền. Và sau khi để bảo vệ chính quyền được tiến hành hai cái chốt phát trong giai đoạn này thì cùng với mặt trận Việt Minh ta có thêm một tổ chức nữa là Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Tại sao phải có thêm một tổ chức nữa đứng cạnh mặt trận Việt Minh? Đó là bởi vì rất là nhiều người người ta không thích tham gia mặt trận Việt Minh vì ta cho rằng nó cộng sản quá, nó đỏ quá, nó không thích. Tôi yêu nước nhưng tôi không thích cộng sản cái gì thế này, tôi không thích. Vậy thì để tạo điều kiện cho người ta tham gia những tổ chức khác và cùng xu hướng là để xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước. Cho nên bên cạnh mặt trận Việt Minh thì chúng ta thành lập thêm một tổ chức, đó là Hội Liên hiệp các dân tộc và Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam năm 1946. Rồi sau đấy, sau một thời gian thì tổ chức này đã tập hợp những người yêu nước, những người có xu hướng dân tộc nhưng không tham gia mặt trận Việt Minh thì tham gia tổ chức này, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Rồi đến năm 1951 thì trong bối cảnh để đẩy cuộc chiến kháng chiến chống Pháp đến đoạn kết thúc thì chúng ta hợp nhất hai tổ chức lại với nhau thành từ Mặt trận Việt Minh và Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gộp lại gọi là Mặt trận Liên Việt. Và Mặt trận Liên Việt là mặt trận đoàn kết và tập hợp lực lượng những người toàn dân tộc Việt Nam trong Mặt trận Liên Việt để tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp trong giai đoạn này. Vậy thì một cái điểm rất đặc biệt đó là khối đại đoàn kết dân tộc của mình là đây là bộ phận nhân dân, thì nhân dân đó là gồm tất cả các lực lượng, là công nhân có, nông dân có, thanh niên có, phụ nữ có, lúc này không có của chúng mình. Và tất cả lực lượng này nằm trên những cái hội, những cái tổ chức nông dân cứu quốc, thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, đấy là loại vậy. Nhưng khi chúng ta bảo vệ chính quyền, những tổ chức đó cũng là giống như ta gọi giờ là đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vậy đó. Thì lúc này các tổ chức mà thể hiện cho cái tổ chức chính trị xã hội của nhân dân trong giai đoạn này có một điểm rất đặc biệt là họ làm việc như họ làm việc cho chính phủ, làm việc phục vụ cho đất nước, nhưng họ không nhận bất kỳ một đồng lương nào từ ngân sách của đất nước, không nhận lương và làm việc tự nguyện. Ta chú ý cái này, em có thể mở mắt ra. Các tổ chức chính trị xã hội trong giai đoạn này làm việc phục vụ và trên tinh thần không nhận lương. Bạn này giải thích lý do tại sao ẩn và tại sao lại công khai. vô sai. Tại sao chúng ta lại bí mật vào tháng 11 năm 45 và tại sao đến tận mãi đầu năm 51 chúng ta mới quyết định công khai trở lại? Tại sao chúng ta không công khai sớm hơn? Tại sao mình công khai sớm hơn và để lâu như thế này? Thưa cô, bởi vì ngay sau khi mà ta giành thắng lợi trong cách mạng tháng 8 năm 1945 thì lúc này trong nước có rất là nhiều thế lực thù trong giặc ngoài và họ không thích Đảng Cộng sản. Vì vậy cho nên chúng ta đã quyết định là giải tán Đảng Cộng sản và kêu gọi tất cả các thành phần khác họ cũng có mặt trong chính phủ. Còn đến tháng 2 năm 1951 thì lúc này là tại đại hội, sau đại hội lần thứ 3, lần thứ 2 thì lúc này Đảng đã quyết định đổi tên thành Đảng Cộng sản Đảng Lao động Việt Nam và chính thức công khai ra hoạt động. Tôi cần hiểu lý do tại sao chúng ta lại cần thiết đổi tên Đảng vào giai đoạn này, giai đoạn năm 1951. Thật ra cái tại chúng ta nhờ, lúc này người ta mới lấy tên Đảng là Đảng Lao động Việt Nam. Trong khi đó trên thực tế thì từ tháng 5 năm 1941 thì với hội nghị trung ương thứ 8 thì hội nghị này xác định là các dân tộc ở Đông Dương hay tự giải quyết vấn đề dân tộc của mình. Và vì vậy tại Việt Nam chúng ta có mặt trận Việt Nam Độc lập Bình Minh hay còn gọi là mặt trận Bình Minh và chúng ta làm riêng kể từ đây. Kể từ năm 1941 chúng ta đã làm riêng rồi. Và thực tế cái Đảng Cộng sản Đông Dương nó có tồn, nó từ năm 41 thì ta làm riêng rồi, đảng nào lãnh đạo, nhà nào làm nhà nấy rồi. Lào có mặt trận Ai Lao Độc lập Đồng Minh, Campuchia có Cao Nguyên Độc lập Đồng Minh và làm riêng hết rồi. Và tại sao đến 10 năm ta mới quyết định lấy tên của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam? Cho nên cái này em nghĩ thì đúng rồi, nhưng còn nói thì thưa cô là sau khi mà giành độc lập thì mất khoảng 5 năm sau thì quốc tế mới công nhận sự tồn tại của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mình có ủng hộ quốc tế. Thế thì 5 năm sau, tức là năm 1950 thì các nước công nhận Việt Nam và lúc này chúng ta tuyên bố lấy tên Đảng là Đảng Lao động Việt Nam. Lúc này mình có điều kiện, ý em là có điều kiện thuận lợi để ra hoạt động công khai. Có điều kiện tốt hơn. Điều kiện đó là gì? Là người ta công nhận Việt Nam. Đúng không? Có Liên Xô ủng hộ. Có các nước công nhận Việt Nam. Và vì việc này đã đến lúc chúng ta phải công khai. Và lý do nào để chúng ta công khai? Thưa cô, bởi vì là chúng ta đặt quan hệ với các nước cộng sản mà không thể nào không có Đảng Cộng sản lãnh đạo được. Họ yêu cầu phải có một Đảng Cộng sản lãnh đạo. Chúng ta mở quan hệ với các nước cộng sản và có nhiều Đảng Cộng sản thì chúng ta cần như thế này. Rồi có đồng ý, còn lý do nào nữa không? Sau chiến dịch biên giới. Thưa cô là như sau năm 1950 chúng ta thành công trong chiến dịch biên giới. Đúng rồi, chúng ta thành công trong chiến dịch biên giới. Và điều này nó chúng ta đặt ra vấn đề gì tiếp? Thưa cô là có gì khó khăn trong lúc này? Ta tổ chức chiến dịch biên giới ấy, mục đích của mình để làm gì? Thưa cô là để liên lạc với Trung Quốc. Liên lạc với các nước xã hội chủ nghĩa thuận lợi hơn. Và chiến dịch biên giới là giải phóng các tỉnh biên giới phía Bắc. Rồi để liên lạc với các quốc gia, đặc biệt các nước xã hội chủ nghĩa thuận hơn. Và thuận hơn để làm gì? Tức là về mặt quốc tế thuận hơn. Mà thuận hơn này nhằm mục đích gì? Có thuận hơn là để ta đánh Pháp. Ta đánh Pháp. Rồi có gì nữa không? Ta liên lạc với các nước cộng sản. Sao đó ta? Này, cả nào bổ sung thêm cho bạn mình. Thêm coi, em. Trước cơ giáo là cái họ đó thì họ đã không thành công. Còn gì nữa không? Để vẫn chưa xong. Quả thật. À, tức là em bổ sung thêm cái yếu tố là đảng thần Trung Quốc thành công năm 1949, chống Đại Quốc trên đảng Trung Quốc thành công, tức là giải phóng cho mình nha. Vậy thì đã xử lý xong vấn đề nội cuộc nội chiến và thành công và họ đi lên chủ nghĩa xã hội. Và vì vậy thì trong quan hệ với Việt Nam, để thay đổi cho Việt Nam thì chúng ta phải đổi tên đảng. Thế là vậy. Có gì nữa? Mục đích của mình đi ngoại giao đúng không? Các em đang nói đến ngoại giao chẳng hiệu quả đúng không? Vậy thì chúng ta ngoại giao nhằm mục đích gì? Có viện trợ đánh Pháp. À, cái vấn đề là đất nước lúc này như thế nào mà chúng ta rất cần cái sự giúp sức của quốc tế. Rồi, mời em bạn lời. Giơ tay mất mé làm chi, cố lên. Em có nhớ là vào năm 1951 khi chúng ta quyết định công khai vào cái thời điểm đầu năm 51 thì nào, cuối năm 50 đầu năm 51 thì kẻ thù của Việt Nam lúc này là ai? Dân Pháp thì chắc rồi. Tay sai ngủ Pháp rồi chắc rồi, còn gì nữa không? Mình chặt rồi đi. Và chính cái điều ấy nó đặt ra vấn đề là nhiệm vụ của đất nước đòi hỏi phải như vậy á, không xong. Vậy thì có, chúng ta có thêm kẻ thù đó là thực dân Pháp, còn có thêm Đế quốc Mỹ. Và chúng ta căng thẳng nhiều hơn không? Cho em khó khăn nhiều hơn không? Và khó khăn của mình bây giờ là có Mỹ ở đây. Và vì vậy được rồi, và vì vậy thì chúng ta rất cần cái sự giúp đỡ của quốc tế. Nhưng trong một bối cảnh như vậy thì thứ nhất, tháng 11 năm 1945 ta tuyên bố giải tán đảng, không phải vì như các bạn nói là như bạn tự nhớ là vì Pháp muốn không tin ở Việt Nam lúc này, nó phải do đó. Thật ra lúc này Pháp đã chiếm chúng ta ở Việt Nam thôi, còn miền Bắc thì chưa. Nhưng miền Bắc là quốc nhân đại Trung Quốc. Và quốc nhân đại Trung Quốc thì để có thể tập trung lực lượng đánh Pháp ở miền Nam và có thời gian hòa bình và không căng thẳng với họ, ta đã chọn giải pháp hòa quốc nhân đại Trung Quốc. Và để hòa thì chúng ta phải làm vừa lòng họ và tuyên bố giải tán đảng Cộng sản vì điều này. Và năm 1900 họ tới và chúng ta tuyên bố giải tán đảng vào tháng 11 năm 45, nhưng thực tế đảng rút và họ bí mật. Đầu năm 46, quốc nhân đại Trung Quốc về, nhưng lúc này đất nước bề bộn những công việc căng thẳng hơn vì chúng ta ký hiệp ước sơ bộ và Pháp ra mắt. Vậy lúc này chúng ta cũng không có cơ hội để đảng ra công khai và chúng ta đứng đằng sau bí mật để lãnh đạo. Vẫn bí mật đứng đằng sau vai trò quốc hội và chính phủ. Rồi chúng ta lại tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp hoàn toàn một mình cho đến khi có điều kiện thế giới công nhận Việt Nam. Đó là lúc mà vào năm một càng ngày thì Mỹ càng cần thiết phải can thiệp vào cuộc chiến này. Nhất là sau khi các bạn Trung Quốc thành công, Mỹ lại can thiệp vào cuộc chiến tranh của Pháp tại Đông Dương vì lo lắng rằng chủ nghĩa xã hội sẽ lan tràn cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á và khu vực có liên quan đến nào là vấn đề Triều Tiên thì bất ổn, vấn đề của Trung Quốc thì Trung Quốc lên chủ nghĩa xã hội. Mỹ lo lắng như vậy nên đã can thiệp vào cuộc chiến tranh cùng với Pháp để Pháp tăng cường lực lượng để giữ lại Đông Dương. Vậy thì trong bối cảnh như thế, cho nên Việt Nam mới tổ chức chiến dịch biên giới. để khi các quốc gia người ta đang chần chừ chưa muốn công nhận Việt Nam thì không biết mày có đủ sức đánh mấy mày không. À, vậy thì Việt Nam với chiến dịch biên giới giành chiến thắng đó là thể hiện cái sự cái khả năng của mình trong việc có thể đánh phát và thắng phát, và các nước xã hội chủ nghĩa không chần chừ hơn nữa và đã công nhận Việt Nam. Công nhận Việt Nam vì công nhận Việt Nam hỗ trợ cho Việt Nam, giúp Việt Nam cũng như giúp chính quốc gia họ. À, để chi để đối trọng với Mỹ. Và cuộc chiến của Việt Nam từ năm 1950 trở lên đối với Pháp thì bây giờ nó đã trở thành một cuộc chiến tranh giữa hai hệ thống, một bên xã hội chủ nghĩa và một bên tư bản. Vậy Việt Nam bị bước kém đã trở thành như thế nào? Vậy thì trong bối cảnh như vậy ta rất cần cái sự hỗ trợ của các xã hội chủ nghĩa. Và để tạo điều kiện cho cuộc chiến đến kết thúc, và ta cần rất cần cái sự hỗ trợ của các nước, nơi Việt Nam đã quyết định ra công khai. Cùng với việc công khai thì ta đã quyết định tách ra lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, đồng thời để có điều kiện tại cuộc chiến đến kết thúc. Vậy ta chú ý không? Vậy thì trong cái giai đoạn này, hệ thống dân chủ nhân dân dù cuộc chiến chúng ta vẫn đảng và lãnh đạo, nhưng sự lãnh đạo của đảng bí mật trong một đoạn rất là dài, và lý do là như vậy. Còn về cơ sở kinh tế của hệ thống này dựa trên cơ sở kinh tế là nền sản xuất tư nhân hàng hóa nhỏ phân tán từ cấp tỉnh túc. Nền sản xuất tư nhân hàng hóa nhỏ, nhỏ chứ không phải tư nhân lớn thôi nha, tư nhân hàng hóa nhỏ phân tán từ cấp tỉnh túc và bị kiềm hãm rất nặng nề bởi kinh tế thực dân và bởi chiến tranh. Bị kiềm hãm nặng nề bởi kinh tế thực dân và bởi chiến tranh. Này, đó là những cái đặc trưng chủ yếu của cái hệ thống dân chủ nhân dân. Nên ta vào giai đoạn 2, 1954-1975. Đời kỳ này ta có hai đặc điểm: miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Và như vậy có nghĩa là cả nước cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân mới làm có một nửa. Do vậy thời kỳ này hệ thống dân chủ nhân dân làm thêm nhiệm vụ lịch sử của truyền chính phủ xã. Hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính phủ xã. Hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính phủ xã. Vậy thì làm thêm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính phủ xã nghĩa là làm những gì? Và sau này thì chúng ta xây dựng hệ thống chính trị của mình là hệ thống chuyên chính phủ xã. Vậy thì ở đây những cái để hình thành hệ thống chuyên chính phủ xã trong tương lai thì lúc này đây nó đã có manh nha hình thành ở miền Bắc. Vậy nó làm cái gì? Hệ thống dân chủ nhân dân ở miền Bắc đã làm thêm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính phủ xã nghĩa là làm gì? Kèm đi vào ý thứ nhất là cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính phủ xã ở Việt Nam. Cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính phủ xã ở Việt Nam. Dựa trên tiến độ của Mác Lênin về thời kỳ Quán độ và về chuyên chính phủ xã. Dựa trên tiến độ Mác Lênin về thời kỳ Quán độ và về chuyên chính phủ xã. Vậy các ông nói gì về vấn đề chung chính vô sản đây? Trước hết theo máy. Đấy, các em qua hướng đi nha, để cô giải thích rồi để khai bỏ lần thân đi. Theo Marx thì ông cho rằng giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải tiến cách mạng từ xã hội nọ đến xã hội kia. Và thích ứng với thời kỳ ấy chính là thời kỳ quá độ của chính trị. Và nhà nước trong cái thời kỳ ấy không thể làm cái gì khác hơn mà chính là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản. Nghĩa là sao? Theo Marx thì ông cho là giữa xã hội tư bản chủ nghĩa, chúng ta chuyển sang xã hội cộng sản chủ nghĩa, thì đây là thời kỳ cải biến từ cái này sang cái kia, thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ đến xã hội kia. Và thích ứng với thời kỳ này là chúng ta có cái gì đây? Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ về gì? Về chính trị. Là một thời kỳ quá độ về chính trị. Chúng ta có quá độ về kinh tế và chúng ta có quá độ về chính trị. Vậy đứng ở góc độ chính trị thì ông nói là nó có quá độ về chính trị. Và vì vậy cái nhà nước trong thời kỳ quá độ về chính trị là nào? Thì cái nhà nước nằm trong cái thời kỳ quá độ về chính trị để quản lý thời kỳ bước quá độ về chính trị. À, thì nhà nước này không là cái gì khác hơn mà đó chính là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản. Có nghĩa là sao? Tức là nhà nước này phải thực hiện chuyên chính vô sản. Ai thực hiện? Giai cấp vô sản thực hiện chức năng này. Chuyên chính vô sản. Có nghĩa là sao? Theo Marx, giai cấp vô sản là giai cấp nhận sứ mệnh lịch sử thủ tiêu chủ nghĩa tư bản để đi lên chủ nghĩa xã hội. Đúng không? Vậy thì trong quá trình sau khi giành thắng lợi cho cuộc cách mạng của mình rồi thì giai cấp vô sản phải đứng ra để thực hiện chức năng chuyên chính, để thực hiện quá độ từ đây đi lên này. Cũng giống như trong lịch sử, chúng ta đã từng chứng kiến một cái thời kỳ quá độ từ phong kiến lên chủ nghĩa tư bản. Và trong thời kỳ này cũng có chuyên chính phong kiến. À xin lỗi, chuyên chính tư sản chứ nhờ. Là giai cấp tư sản đã tiến hành cuộc cách mạng tư sản thủ tiêu triều đại phong kiến và thực hiện chức năng chuyên chính, đó là chuyên chính tư sản. Hay là chính nổ là từ chiến thủ nô lệ lên phong kiến. Thì chúng ta lại có gì? Chuyên chính phong kiến. À, và như vậy lịch sử có chuyên chính phong kiến, có chuyên chính tư sản và có chuyên chính vô sản. Vậy thì đứng ở mức độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ mà giai cấp vô sản phải đứng ra làm chức năng chuyên chính, làm hiệu quả nha. Là thời kỳ chuyển biến từ cái này xã hội tư bản lên xã hội cộng sản chủ nghĩa đó. Thời kỳ quá độ sẽ diễn ra và thời kỳ này có quá độ về chính trị và nhà nước nằm trong thời kỳ quá độ về chính trị phải thực hiện chuyên chính vô sản, không gì khác hơn mà chính là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản. Anh em đi đi, rồi ta sẽ trả lời cho cô chuyên chính ở đây là làm cái gì. À, theo Marx, giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa. Mình đang đi máy bay luôn. Hôm nay có chất ta về rồi. Các bạn gì đâu? Đó là thương mại. Nào, xã hội thương mại chủ nghĩa với xã hội cộng sản chủ nghĩa đó là thực hiện cải biến được cái này đến cái kia. Và trong thời kỳ quá độ là thời kỳ diễn ra cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. Và đương nhiên tìm các loại trừ nhau. Cái cũ dù lạc hậu nhưng không bao giờ muốn mất đi và bao giờ giữ lại. Mới mới là đời đủ sức không? Đủ sức để lấn át cái cũ, không đủ sức thì lùi lại để cho cái mới nó tiếp tục. Đấy. Vậy thì thời kỳ này giai cấp vô sản, ông cho rằng theo Marx, giai cấp vô sản sau khi mà hoàn thành xong cuộc cách mạng của mình, hoàn thành xong sức mạnh và sự của mình thì anh phải thực hiện chức năng của chính luôn. Đấy. Còn theo Lenin thì sao? Bổ sung quan điểm của Marx là rõ hơn về thời kỳ này. Lenin nói như thế nào? Muốn chuyển từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội thì phải chịu đựng lâu dài nỗi đau lớn của thời kỳ sinh đẻ. Nghĩa là sao? Lenin ví thời kỳ quá độ như một cơn đau đẻ kéo dài. Chịu đựng lâu dài nỗi đau đớn của thời kỳ sinh đẻ. Và vì vậy phải có một thời kỳ chuyên chính vô sản lâu dài. Đây, Lenin nói đến cái khó khăn trong thời kỳ quá độ. Nó như một cơn đau mà đau đặc biệt luôn. Đó là cơn đau đẻ. Tại sao vậy? Tại sao Lenin lại chọn cơn đau này? Ông để ví thời kỳ quá độ. Hải đúng rồi, ý đó, đúng ý của Hải đó. Nó như một cơn đau đẻ kéo dài. Đây, Lenin nói như vậy. Và vì vậy, sự kỳ quá độ này để lên chủ nghĩa xã hội là quá trình đầy khó khăn. Nhưng nó cũng đầy hạnh phúc, đúng không? Đau đó, nhưng mà có vui không? Vui đó, nhưng cơn đau này và ông ví như vậy thì có ý nghĩa gì? Bài này giải thích cho cô. Tưởng tượng và trình bày coi với cái cơn đau như vậy thì nó như thế nào và ra sao? Mình có đẻ đâu biết. Các bạn nữ kìa. Không nhất thiết các em phải là người chịu cơn đau đó, cơn đau được biết không phải? Mà nhất thiết là chúng ta có đẻ đâu. Cô không biết rồi. Hai để lên theo con. Và ông quý chứ cơn đau đẻ kéo dài. Và vì vậy cần phải có thực hiện chuyên chính vô sản lâu dài. Và tóm lại cả Marx lẫn Lenin đều cùng ý tưởng là chuyên chính vô sản chính là tất yếu của thời kỳ quá độ. Chuyên chính vô sản là tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Giống như trước đây chuyên chính tức xã, chuyên chính không ký, thấy không? Đó. Nó cũng gì là đặc biệt đâu. Nhưng mà từ chủ nghĩa xã hội lên, từ cái thứ bản lên chủ nghĩa xã hội thì phải chuyên chính vô sản. À, tại sao đi lên dù cho nó mẹ? Hả? Này, cô mời bạn giải thích cho cô. Đẹp trai, trắng trẻ, cao to, em cuối cùng. Sau cơn đau rồi có cái cảm hứng tức là sau cái hạnh phúc đó là cái gì? Vậy mà như người mẹ đi, sau cơn đau là người mẹ sẽ đẻ bé đúng không? đúng không? Và đó là hạnh phúc rồi, đúng không? Và nó đã có một cái nguồn sống xuất hiện rồi, và bắt đầu ta nuôi dưỡng đi cho nó lớn rồi, phải không? Vậy thì quá trình nuôi dưỡng này nó có thành công hay không còn do cái người nuôi dưỡng nó, đúng không? Nếu không nữa thì nó chết ạ. Chứ phải chịu đồ vào đâu ạ? Khi mà nó bị sốt mà ta không phát hiện ra nó, cái là nó đều mong băng rồi đó chứ. Vậy thì như thế cho nên lại hỏi là sau cơn đau đó thì bé xuất hiện, đó là sự sống sẽ xuất hiện. Vậy thì ứng với cái Lily nói về cái sự ra đời của chủ nghĩa xã hội thì em nghĩ sao? Em giải thích cho con không? Rồi, chẳng có chủ nghĩa xã hội ra đời rồi còn gì nữa không? Thường thì em bé ra đời tốt hơn hay nó không ra đời tốt hơn? Chắc chắn ra đời phải tốt hơn rồi, đúng không? Vấn đề chúng ta nuôi dưỡng nó như thế nào thôi, chứ không phải nó ra đời nó cứ ra đứa nào để thành đúng cứ đứa đó đâu, không phải. Chắc chắn được rồi, một sự sống xuất hiện là tốt hơn rồi. Rồi sao nữa? Em hãy tin tưởng cho hết đi cái khả năng của người mẹ từ khi đúng rồi, từ khi còn nằm bé nằm ở trong bụng. Sao cái bạn quá à? Căng thẳng như vậy. Em có tính toán đây từ khi không cần em phải làm khả năng đó. Em vẫn có thể hiểu với kiến thức xã hội của mình mà bé hiểu này chứ, đúng không? Vậy đó cho cô xem. Vậy thì ngay cái trong thời kỳ quá độ này là thời kỳ đứa bé nó chưa ra đời, đúng không? Vậy thì trong như thế nào để đứa bé nó ra đời một cách khỏe mạnh và nó có thể cứ như thế nó lớn rất là nhanh và nó phát triển tốt trên tất cả các mặt, về thể lực, về trí lực. Vậy thì trong cái thời kỳ người mẹ mang thai á, người ta có cần chú ý cái gì không? Ăn uống đầy đủ rồi sao nữa? Thầy nói gì không? Thầy thể dục. Thầy nói gì không? Đi khám bác sĩ rồi liên tục để kiểm tra coi mức độ thai nhi nó phát triển như thế nào, đúng không? Rồi còn gì nữa không? Nữ sinh không đánh nhau à? Không đánh nhau. Hết thời hình nó sẽ khó tưởng tượng quá. Sau này khi nào em có vợ thì em nói cho cô nghe. Thôi bạn nào bổ sung thêm cho cô nào. Em thì sao? Nhưng nếu trong cái quá độ này ta thực hiện không tốt thì ta cũng không ra đời được một xã hội mới. Rồi còn gì nữa không? Được rồi, ý đó đúng rồi, còn gì nữa không? Hả? Và ngay khi nó ra đời rồi nó cũng quan hệ chất non luôn. Có không? Có chất non không? Có. Và như vậy cũng có thể nói là chủ nghĩa xã hội cũng có khả năng đó. Và trên thực tế thì ta đã tồn tại 70 năm và hiện nay nó đang dùng phải trả. Đây, vì chủ nghĩa xã hội đã từng ra đời và trở thành một hệ thống. Đúng không? Đã trở thành một hệ thống cái nước xã hội chủ nghĩa để rồi nó đang rơi vào thời kỳ thoái trào. Và điều này cũng muốn nói rằng quá trình tích lũy quyền lực, nếu chúng ta không làm tốt thì cái quá trình quá độ không thành công, và thậm chí thành công rồi thì chúng ta cũng chưa được rồi, vì cái cũ nó vẫn còn được ăn lên. Nha, nó vẫn tiếp tục, và khi nào anh ta được rất đầy đủ, anh đủ sức mạnh rồi anh mới quá độ xong. Đấy, ý muốn nói như thế. Vậy thì qua đây để ta thấy rằng trong thời kỳ quá độ thì chắc chắn là phải thực hiện chức năng truy chính. Vậy truy chính ở đây là gì? Truy chính là gì? Ai thực hiện thì giai cấp vô sản thực hiện, nhưng truy chính ở đây là làm gì? Truy chính đây là làm gì? Bất kỳ một nhà nước nào, nhà nước phong kiến cũng vậy, nhà nước tư sản cũng vậy, bất kỳ một nhà nước nào, nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng vậy, và nhà nước Việt Nam hiện nay cũng vậy. Ta đang bước qua thời kỳ quá độ mà ta đang quá độ. Vậy thì bất kỳ một nhà nước nào trong quá trình xây dựng và phát triển của mình thì nhà nước đó lúc nào cũng phải thực hiện hai chức năng. Chức năng thứ nhất là xây dựng, chức năng thứ hai là truy chính. Truy chính là gì? Việt Nam hiện nay cũng thực hiện chức năng truy chính. Có chứ, không thực hiện chức năng này không được. Đây, câu hỏi em nữa. Truy chính đây em hiểu là bảo vệ, tức là xây dựng thì gắn liền với bảo vệ. À, tức là sau trong khi mà chúng ta đã thắng lợi rồi thì thế nào cũng những kẻ nó tức tối và tìm cách chống phá. Các thế lực cũ sẽ tìm cách chống phá. Và vì vậy trong quá trình xây dựng phải chú ý bảo vệ. Rồi, cô đồng ý. Đúng rồi, nói chưa, cô hỏi tiếp. Này, vậy thì theo anh để thực hiện chức năng bảo vệ, để thực hiện bảo vệ thì nhà nước cần những công cụ nào? Rồi, có luật pháp. Rồi cần gì nữa để thực thi luật pháp? Viện kiểm sát nhân dân, còn gì nữa không? Quân đội, rồi còn gì nữa không? Chúng ta cứ ngó coi nhà nước mình có bao nhiêu công cụ đâu, kể hết cho cô là được rồi. Tòa án, viện kiểm soát nhân dân, tòa án nhân dân, pháp luật, quân đội, công an, còn nữa không? À, còn không? Sau khi mà người đó vi phạm pháp luật, mà pháp luật là cơ sở để chúng ta bảo vệ, có gì? Tòa án nhân dân rồi, để xử án. Viện kiểm soát có rồi, viện kiểm soát nhân dân, nhà tù là người xác định tội danh là gì, tội gì, rồi bắt đầu từ đó mới lôi ra tòa xử. Và trước khi đến viện kiểm soát nhân dân ta sẽ qua ai? Công an, đúng không? Đúng không? Công an bắt về, đúng không? Bắt về thì cần phải để nó đâu? Tù. Tù, ta phải xây dựng nhà tù. Và đây là những công cụ để thực hiện chức năng bảo vệ, hay nói khác hơn đó chính là chức năng trấn an. Nhà, và bất kỳ nhà nước nào cũng phải thực hiện. Vậy chúng ta chấn áp với kẻ thù của nhân dân, nhưng chúng ta không chấn áp nhân dân. Truy chính với kẻ thù của nhân dân, nhưng không truy chính với nhân dân. Vậy kẻ thù của nhân dân là người Việt Nam, nhưng mà phản quốc không phải nhân dân, và này chấn áp. Phản quốc không có chuyện dân chủ với kẻ thù. Kẻ thù là không dân chủ. Anh chống phá rồi là cứ lấy pháp luật xử lên thôi, mà nhốt anh lại thôi, cần thiết đánh đập anh luôn. Và nhà nước nào cũng phải làm thế nào. À, chứ không có chuyện dân chủ với kẻ thù của nhân dân là không. Chúng ta mình thấy nha. Vậy chức năng chuyên chính là chức năng mà bất kỳ nhà nước nào cũng phải thực hiện. Và nó tức là biện pháp để chống ai. Và cần để làm điều này chúng ta cần có quân đội, chúng ta cần công an, chúng ta cần tòa án, cần có bị kiểm soát, cần nhà tù và cần những cái gì? Viện kiểm soát nhân dân, tòa án nhân dân ta ha, để thực hiện để bảo vệ. À, chuyên chính là như thế. Vậy thì có biết hiểu như vậy, quân khu đã có thể mong luôn chuyên chính là gì trong đó. Chuyên chính đây chính là bảo vệ. Đây là cơ sở thứ nhất. Cơ sở thứ hai là xuất phát từ đường lối chung của các bạn Việt Nam. Xuất phát từ đường lối chung của các bạn Việt Nam giai đoạn 1954-1975. Vậy thì trên cơ sở đường lối chung của các bạn Việt Nam thì năm 1954-1975 đường lối này có xác định như sau. Đường lối này nêu lại thứ 3 năm 1950. Đang có xác định sau khi chúng ta hoàn thành các mạng dân tộc dân chủ nhân dân thì miền Bắc sẽ thì phải tiến hành ngay các mạng xã hội chủ nghĩa. Sau khi tiến hành các mạng dân tộc dân chủ nhân dân thì miền Bắc phải tiến hành ngay các mạng xã hội chủ nghĩa. Mà tiến hành ngay các mạng xã hội chủ nghĩa có nghĩa là bước vào thời kỳ quá độ rồi. À, vậy khi lúc này ta cần làm cái gì? Và bước vào thời kỳ quá độ thì phải sử dụng chính quyền dân chủ của nhân dân để làm nhiệm vụ lịch sử của chính phủ xã. Làm nhiệm vụ mà giai cấp vô sản không phải thực hiện, đó là chính làm chương chính. Sử dụng chính quyền dân chủ của nhân dân là nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản. À, và như vậy thì xây dựng gắn liền với bảo vệ. Sử dụng chính quyền dân chủ nhân dân là nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản. Đó là đại hội 3. Đó là cơ sở thứ hai. Vậy như vậy thì chúng ta bước vào thực tiễn, nói ta bước vào thực tiễn quá độ và những thực tiễn chúng ta chương trình. À, cơ sở thứ ba là cơ sở chính trị. Đó là xác định sự lãnh đạo của đảng là toàn diện và tuyệt đối. Trong bối cảnh đất nước có chiến tranh, vai trò lãnh đạo của đảng được xác định là toàn diện và tuyệt đối. Đảng Cộng sản. Đó là cơ sở chính trị. Và đây cũng là cơ sở để ta hình thành hệ thống chuyên chính phủ xã ở Việt Nam sau này. Cơ sở thứ ba, thứ tư, cơ sở kinh tế. Đó chính là cái nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và bao cấp. Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và bao cấp. Và với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung và bao cấp thì vai trò lãnh đạo của nhà nước là mang tính chất áp đặt về mặt hành chính là chủ yếu theo mệnh lệnh với những chỉ tiêu có tính chất pháp lệnh rất lớn. Nên, và thứ năm là cơ sở xã hội, chính là cái sự đoàn kết liên minh giữa các giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức. Sự liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Đây, đây là những cơ sở để hình thành hệ thống chuyên chính phủ xã về sau. Và là tất cả cái này nó đã hình thành ở giai đoạn 1954-1975. Vì khi đất nước hoàn toàn độc lập và thống nhất, của các mạng dân tộc dân chủ nhân dân hoàn thành hết rồi, thì hệ thống của mình xây dựng là hệ thống chuyên chính phủ xã. Nó không còn là hệ thống dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử chuyên chính phủ xã nữa, và bây giờ là hệ thống chuyên chính phủ xã. kèm vào nội dung thứ ba, hệ thống chuyên trung phương giải. Vì lúc này cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành xong trên mặt đi cả nước rồi. Vậy thì chúng ta tìm hiểu hệ thống chuyên trung phương giải là cái gì, mà tại sao Việt Nam cần xóa bỏ cái hệ thống này, đổi mới cái hoạt động của hệ thống chính trị và đổi mới và toàn diện kinh tế và cả chính trị luôn. Vậy thì hệ thống chuyên trung phương giải nó có vấn đề gì? Khi sau khi đất nước độc lập, hai kỳ đại hội 4 và 5 đều xác định muốn đưa sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công, đến thắng lợi hoàn toàn. Cả kỳ đại hội 4 và 5 đều cho rằng muốn đưa sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công thì điều kiện có tính quyết định trước tiên là phải thiết lập và không ngừng tăng cường thị trường bất động sản. Điều có tính quyết định đầu tiên đúng không ạ? Là phải thiết lập và không ngừng tăng cường chuyên trung phương giải. Thiết lập và không ngừng tăng cường chuyên trung phương giải. Mà thực chất đó là thực hiện và không ngừng phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Cô có nhấn mạnh cái này. Thực chất là phát huy, thực hiện và không ngừng phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Và chúng ta xem đây là mấu chốt của chuyên trung phương giải. Vậy cái việc ta phải thiết lập và không ngừng tăng cường chuyên trung phương giải mà mục tiêu là nhằm thực hiện và không ngừng phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Và như vậy có nghĩa là thực hiện nhiệm vụ chuyên trung phương giải đấy. Cùng với việc mà chống lại những cái thế lực tìm cách chống phá cách mạng, lực phản động, thì chúng ta còn phát huy quyền làm chủ tập thể trên nhân dân lao động. Và được nhấn mạnh ở cả hai kỳ đại hội 4 và 5. Vậy thì hệ thống chuyên chính vô sản là gì? Vậy hệ thống chuyên chính vô sản ở đây là gì? Theo cái đặc điểm của Việt Nam, nó là cái gì đây? Khái niệm về hệ thống chuyên chính vô sản. Khái niệm này được nhắc tới ở đại hội 4 năm 1976 và sau đó tiếp tục khẳng định lại ở đại hội 5. Và khái niệm này như sau: hệ thống chuyên chính vô sản tức là phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Hệ thống chuyên chính vô sản tức là chuyên chính vô sản ở Việt Nam nha, chứ không phải thế giới đâu nha, của chúng ta đã ứng dụng vào rồi. Hệ thống chuyên chính vô sản ở Việt Nam đây tức là phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, mà nòng cốt là liên minh công nông trí thức, được thực hiện chủ yếu bằng nhà nước và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Hệ thống chuyên chính vô sản tức là phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, nòng cốt là liên minh công nông trí thức, được thực hiện chủ yếu bằng nhà nước và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Em cũng nhận đến mấy cái điểm mà quên đọc. Và như vậy với hệ thống chuyên chính vô sản có ba yếu tố: Đảng, nhà nước và nhân dân. Và trong cơ chế vận hành của nó thì Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân thể hiện quyền làm chủ. Mà làm chủ ở đây là làm chủ gì? Làm chủ thực thể. Vậy thì trong đó ta giải thích thêm để cho thấy lý do tại sao chúng ta cần phải đổi mới hệ thống chính trị nha. Vì hệ thống chính trị lúc này thì sao? Hệ thống chính trị vô sản lúc này xác định là phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Mà nòng cốt ở đây nhân dân lao động là ai? Là công nhân, nông dân và trí thức là nòng cốt. Rồi ai thực hiện điều này? Nhà nước sẽ thực hiện và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản để làm cái gì mới? về đảng lãnh đạo nhà nước quản tổ chức quản lý để triển khai thực hiện và để phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đảng lãnh đạo nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, vậy cụ thể nó như thế nào? Các em ghi cho con, giải thích lại cho con. Một, vai trò lãnh đạo của đảng, sự lãnh đạo của đảng trong hệ thống này, sự lãnh đạo của đảng được xác định là lãnh đạo một cách toàn diện và tuyệt đối. Sự lãnh đạo của đảng được xác định là lãnh đạo một cách toàn diện và tuyệt đối. Đây là cơ sở trước đây có mà giờ ta lặp lại như vậy. Sự lãnh đạo của đảng được xác định là lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối. Chính điểm này đã làm cho đảng dễ rơi vào tình trạng làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Khi xác định đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối và rốt cuộc cái gì đảng cũng làm, và cái gì đảng cũng làm thì đảng rơi vào làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Đây, đảng dễ rơi vào tình trạng làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Vì điều này nó thể hiện là chúng ta không có rành mạch ra về các chức năng này. Vậy thì đảng làm thay tốt hay xấu? Làm thay là tốt hay là xấu hả các em? Làm thay người khác là không tốt. Nhất là đảng vai trò lãnh đạo mà chúng ta đi làm thay, hết làm thay tổ chức bên nhà nước, ta làm thay các tổ chức đoàn thể. Vậy thì các tổ chức khác như nhà nước và các tổ chức đoàn thể, trách nhiệm của người ta đảng và lãnh đạo ảnh làm rồi, mình cũng làm, hết ta chồng lên nhau, ta chồng chéo lên nhau, ta cần có đội ngũ cũng làm công việc đó, bên đảng có, bên nhà nước có, bên đảng có, bên các tổ chức chính trị xã hội có luôn. Vì đảng đang thấy xác định đảng lãnh đạo một cách toàn diện và tuyệt đối, cho nên là đối với tất cả các lĩnh vực, đảng không chỉ lãnh đạo bằng đường lối, đảng không chỉ lãnh đạo bằng chủ trương mà nó sẽ chỉ đạo, mà chúng ta trực tiếp làm luôn. Vậy khi mà chúng ta phải làm nhiều như vậy thì vai trò lãnh đạo của đảng bị giảm sút, do chúng ta làm thay nhiều thì chúng ta có khả năng làm không tốt. Mà làm không tốt, đảng làm không tốt thì đảng bị mất uy tín vì đảng là người lãnh đạo. Cho nên nó đặt ra vấn đề người lãnh đạo chúng ta chỉ đạo thôi và mang đến chất lượng hướng thôi, không phải ôm và làm. Đây, cái này là cái khó trong các phương định về lãnh đạo. Không phải người lãnh đạo làm nhiều là tốt. Anh có ôm xô làm nhiều thì mấy người dưới làm gì giờ? Và anh làm nhiều quá anh mệt quá đâm ra anh chửi. Nhiều người lãnh đạo mới làm mệt quá thì ôm vào, ôm vào xong làm được tức mình chửi. Mấy bây giờ không, không ta làm được chứ. Tại vì làm, anh đều làm thôi. Vậy thì anh lãnh đạo làm lãnh đạo cái đầu thôi. Anh chỉ đạo làm sao cho người ta làm. Vậy thì người lãnh đạo đây cũng làm thay, chứ khoát là không vậy. Nếu chúng ta làm thay thì làm mũi. Vậy nên đã một thời đảng đã rơi vào tình trạng làm thay. Cô ví dụ, năm 1981, đảng ra nghị quyết 100 của bà Chủ Thư để làm cái gì? Để cởi bỏ tình trạng nông nghiệp căng thẳng ở trong nước. Công việc này đáng lý của nhà nước làm với sự chỉ đạo của đảng về mặt chính là cho khoán cho nông nghiệp, gọi là việc làm đi. Tôi chỉ đạo khoán cho nông nghiệp, trả được đất lại cho dân và tính toán. Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi định hướng vậy thôi, và người của chúng tôi cũng nằm trong bộ máy nhà nước, chúng ta sẽ thực hiện. Như lần này đảng làm, đảng ra chỉ thị 100 của ban bí thư cho phép khoán cho nông nghiệp và chúng ta tổ chức tiến hành khoán, khoán sản phẩm, khoán ruộng đến nhóm người lao động và đến người lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp. Và cùng với chỉ thị khoán 100 của ban bí thư thì nhà nước lại có chỉ thị 2526CP cũng vào năm 1981, đầu năm 81, khoán sản phẩm đến người lao động và nhóm người lao động rồi. Thế là hai bên chồng lên nhau. Rồi. Và tất cả cái này là nhà nước làm, cái đảng không có làm. Nhưng chúng ta đã làm, và chính là như vậy làm mất vai trò của nhà nước. Nâng sân người khác là không tốt, làm cho vai trò nhà nước không phát huy được. Anh lại lãnh đạo tôi, nên đôi khi tôi phải nghe. Đây, đó là điểm thứ nhất mà chúng ta cần thay đổi. Rồi, kế tiếp nữa, năm 1988, trong một bối cảnh ta đã đổi mới rồi, nhưng lúc này ơi, đảng lại một lần nữa đến sân tí. Ta chưa không định rạch ròi, ta đảng lại đến sân tí. Lớn cái gì? 1988 ta ra một cái nghị quyết 10 của Bộ Chính trị. Nghị quyết này để gửi thực sự đổi mới trong sản xuất nông nghiệp. Cái này đây là của nhà nước, đảng làm nữa rồi. Và mãi đến năm 1792, ta mới quyết định phải xây dựng một nhà nước pháp quyền. Không phải là như thế này mà không được rạch ròi, đảng lãnh đạo cái gì cần phải đổi mới một cách tích cực về mặt chính trị. Làm sao đảng chỉ dừng lại là lãnh đạo bằng chủ trương, bằng đường lối thôi, bằng cương lĩnh thôi. Rồi kế tiếp đó, chủ trương cương lĩnh đường lối của đảng phải nắm cho chắc để đi tuyên truyền cho người ta hiểu để người ta thực hiện. Rồi bằng gì nữa, kiểm tra giám sát các đơn vị ấy có gì đúng không, không đúng thúc đó, đốc thúc cho nó là đúng, mình không có làm đảng là như vậy. Rồi thông qua những tấm gương của đảng viên đấy, vai trò lãnh đạo phải như thế, không định ra như lúc này chúng ta lại làm cho rằng lãnh đạo nó toàn diện và thực hướng. Vậy cái việc này nó làm cho đảng lãnh đạo không tốt và nó không tốt. Rồi nhà nước, cái đối thứ năm là nhà nước, vai trò quản lý của nhà nước. Nhà nước xác định là nhà nước thực hiện quyền làm chủ qua cho nhân dân, nên vai trò quản lý của nhà nước lúc này được quản lý theo hình thức mệnh lệnh hành chính là chủ yếu. Nhà nước quản lý bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu. Theo mệnh lệnh là chủ yếu, mà mệnh lệnh là của cá nhân là chủ yếu. Và chính điểm này làm cho pháp luật không nghiêm minh, làm cho kỷ cương kỷ luật không tốt. Việc thực hiện kỷ cương kỷ luật không tốt, không như mình, và sự lãnh đạo, sự quản lý của nhà nước lỏng lẻo, làm thất thoát kinh tế lớn, nhưng trách nhiệm thuộc về ai không xác định được. Đây, vậy thì vai trò quản lý của nhà nước lúc này là quản lý theo các pháp luật chung mà, cho nên theo mệnh lệnh hành chính là chủ yếu, có tính chất áp đặt là chủ yếu, cho nên là làm cho cái kỷ cương kỷ luật trong xã hội không nghiêm minh. À, không nghiêm minh, kỷ luật, pháp luật không nghiêm minh, kỷ cương kỷ luật thực hiện bát nháo, và cái này thì xã hội loạn, cho nên đặt ra vấn đề phải đổi mới cả các thức quản lý của nhà nước. À, còn với nhân dân, với đối với mình là nhân dân, đảng nhà nước là đối nhân dân. Nhân dân trong hệ thống chính trị của đảng được xác định là làm phát huy quyền làm chủ tập thể, quyền làm chủ của nhân dân trong cái hệ thống chi phối vô sản, đó là phát huy quyền làm chủ tập thể, đúng không? Phát huy quyền làm chủ tập thể, và phát huy quyền làm chủ tập thể như vậy là hạn dân chủ còn hạn chế. Hạn chế chỗ nào? Đó là mới gì? Mất quyền làm chủ tập thể không? Vậy quyền làm chủ của từng cá nhân tính sao? Không có. Vậy chúng ta đang trực tiếp tất cả động lực của từng cá nhân trong xã hội mà chúng ta đều không có tập thể hết. Vậy thì khi quyền làm chủ được xác định là làm chủ tập thể, cho nên quyền dân chủ của người dân bị hạn chế. Quyền dân chủ của người dân bị hạn chế. Mà mục tiêu của mình là phải ngày càng phát huy quyền dân chủ. Trong khi ta thực hiện như thế này thì quyền dân, quyền làm chủ chúng ta bị hạn chế. Và chúng ta chưa kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, mà đây chủ yếu đề cao lợi ích tập thể. Rất rõ ràng mục đích phát huy quyền của tập thể. Vậy thì khi quá đề cao quá mức quyền lợi ích tập thể là không tốt, cũng như chúng ta đề cao quá mức lợi ích cá nhân thì có tốt không? Cũng không tốt, quá là không tốt, mà phải kết hợp hài hòa giữa lợi ích này. Một người nào đó, một cá nhân nào đó chỉ biết tới mình mà không biết những người xung quanh là không tốt. Đương nhiên vai trò cá nhân cần thiết, cần phát huy, nhưng nếu anh chỉ vì cái cá nhân mình anh có thể đạt được tất cả mọi người khác là không thể, không tốt, đó là không tốt. Cái mở trong một phòng tí thuốc sáng thôi, đơn giản, một xã hội thu nhỏ, đó là cái phòng của ta, đừng nói tới đất nước như nhà cao sang. Đó là cái phòng tí thuốc sáng, 6 bạn ở nhau, còn 8 bạn ở nhau. Chúng ta nói là phòng này mình có danh sách trong này, chúng ta muốn làm cái gì là làm không được. Ta có thể cũng thích nghe nhạc này, thấy nó hay, mở lớn lên nghe cho nó thực sự là sướng sướng. Thì đó là mình thích hay thôi, nhưng tôi trong học tôi thích hay, tôi thấy hay. Vì đó là sở thích của anh phải tôn trọng cái tập thể. Vì những bạn mà chỉ biết như thế thôi, có nghĩa là chúng ta mới nghĩ cái bản thân mình, cái mình làm được. Hoặc là trong phòng chúng ta có một cái toilet chung, thế là bạn nào cũng mặc kệ dân cả cả phòng chị và chị chính thôi. Vậy thì vì cái tập thể ta phải phân ra buộc, và lúc bây giờ ngay cả trong văn phòng luôn chúng ta phải đưa ra những cái gọi là quy định của riêng phòng đó, bắt buộc phải đưa ra. Nếu không đưa ra nó không xong, bạn A trực bữa nay và phải trực làm những việc gì trong quy định, với nhà nước có quy định này cho mình không? Không. Vậy thì chúng ta phải quy định để tất cả mọi người, hoặc ở cùng một phòng mà kiếm sáu mình để chắc đỡ, vì chúng ta phân định rõ ràng nam ở bên, nữ ở bên, và nam không qua nữ, nữ qua nam luôn. Có được này không? Qua túi hả? Wow, vậy qua túi thì căng rồi. Vì cô đã từng bị căng thẳng như thế rồi. Ngày xưa cô đi học có ký túc xá của phòng 8 rồi. Cô thì cô sợ cảnh đó nên cô leo lên tầng trên bảo đảm an toàn, mình ở trên cao. Nhưng mà ở dưới là bắt đầu một cô bạn dẫn bạn trai vào, thế là hai người cũng cố gắng giữ cái bảo vệ cái môi trường chung. Hai bạn đó nó nhỏ lắm, nhưng thực sự khi mà không khí mọi thứ nó im ắng thì cái hơi mà các bạn nhỏ nhỏ như vậy mình cũng nghe học luôn á, tên thử mà nghe. Chúng ta có nghe rủ rì rù rì hai bên, đâm ra còn khó chịu hơn thà nói lớn cái rồi. Mà nói nhỏ vậy thì mình làm nóng lỗ tai mình nghe thì làm sao mình thọ hả, mình không nổi. Và tới bước đầu cô là bướng lắm đó, cố gắng ngồi chịu hết nổi rồi phải bỏ nhà ra đi. Trong cái cảnh mà có khi thì nắng chang chang, ra ngoài kiếm đến chỗ gốc cây nào đó nó hơi mát mát ngồi học, chứ giờ ở nhà cũng căng. Rồi có khi thì lạnh buốt giá như vậy mà để đi ra ngoài, ở trong nhà thì sau cũng nó cũng được che chắn nhưng buộc phải đi. Và hai bạn đó lạnh thì lại thích ở gần nhau. Đấy. Và như vậy có nghĩa là chúng ta không tôn trọng cái chung, ta vì cá nhân. Cho nên là đôi khi chúng ta ở chung với nhau, chúng ta cần phải có cái chuyện nhờ tên cô phải nói là cháu nhà cô khuyến khích á, là cho ở chung các bạn để rèn luyện kỹ năng sống tập thể. Rèn cái kỹ năng này, chúng ta sẽ nhìn nhau biết hạn chế lại cái tôi của mình. Nhưng mà nhiều bạn thì vô tư lắm. Đấy, cũng có những bạn rất là vô tư, kệ mày đi thích mày đi, tao cứ như thế. Mà như vậy không được. Và không phải đâu, các bạn trong phòng sẽ không nói gì, nhưng sau này với các số đó chúng ta ra ngoài xã hội, người ta cũng chấp nhận. Và nếu các bạn tốt, các bạn góp ý cho mình, hoặc là người lớn tốt thì góp ý cho mình, thì chúng ta sẽ khắc phục được. Nhà còn người ta im lặng là các em tưởng như thế là tốt, chúng ta lặp lại là nguy hiểm. Đấy, đó là kỹ năng đó, đó là những kỹ năng chúng ta cần phải rèn luyện trong cái môi trường chung. Vì như lúc này đây thì chúng ta với sự lãnh đạo của đảng trong xây dựng hệ thống chính trị xã, thì mình lại chỉ huy phát huy quyền lực tập thể. Mà như thế này cũng khổ. Và như vậy quyền lực chủ cá nhân đang bị vi phạm. À. Và vậy thì đó là cũng là những lý do chúng ta rất cần đổi mới lại chính trị. Đổi mới ở đây không có nghĩa là ta bỏ lại những người đi, không phải như vậy. Hay là thay đổi bản chất của nó cũng không phải như vậy, mà đổi mới đây là làm sao cho đảng lãnh đạo tốt hơn, làm sao nhà nước quản lý tốt hơn, và làm sao cho nhân dân phát huy quyền chủ từ mạnh mẽ hơn. À, thôi, em giải tay đi. Em ơi, đây. Lấy thầy phần tải ra dưới để xong đi. Để cho lên quay vào năm rồi.